ngươi sốt sắng muốn đi Nhạc gia trại như thế, là vì có mục đích khác sao? Tần Vọng Thiên cũng không phủ nhận, không sai. Mộc Lăng ôm gối lăn lăn trên giường, hỏi, ngươi nói nghe thử một chút, ta nghe xem có nguy hiểm không? Tần Vọng Thiên cười nhạt, ta muốn mạng Nhạc tại đỉnh. Mộc Lăng lặng lẽ đứng lên, mở cửa sổ, cái đó có vẻ rất nguy hiểm nha, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Đang chuẩn bị nhảy xuống, chợt nghe Tần Vọng Thiên lãnh đạm ném tới một câu. Lang băm, 10 năm chỉ không hết một người bỏng. Mộc Lăng đóng cửa sổ lại, đi trở về trong phòng. Hất bàn, Tần Vọng Thiên, lão tử không chỉ hết cho ngươi, lão tử đổi sang họ của ngươi. Tần Vọng Thiên nhẹ nhàng trở mình một cái, được, vậy về sau ngươi đổi tên thành Tần Thủy Hoàng. Đêm, Mộc Lăng ôm gối đầu lăn qua lăn lại trên giường, gặm gối đến mức im lại dấu răng. Lửa giận bừng lớn. Phan diện có thể là hai mặt, cũng có thể là mì trộn. Tế diện có thể là khuôn mặt đẹp, tinh tế, cũng có thể là mì sợi mỏng. Mộc Lăng nói như thế, đại ý là khen khuôn mặt hai nửa của Tần Vọng Thiên. Nhưng trùng âm thành mì trộn với mì sợi mỏng, dẫn đến Tần Vọng Thiên nghiến răng ghen ghét, có cố ý hay không thì ta không biết. Ta thật đến chết với những câu em một mắng người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 3. Tần Vọng Thiên bị tiếng ngáy của Mộc Lăng đánh thức. Vừa mở mắt nhìn, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đừng thấy Mộc Lăng bình thường rất nhã nhặn mà lầm, lúc ngủ thật sự là. Nửa thân thể Mộc Lăng lộ ra khỏi chăn, hai tay ôm gối đầu, há miệng ngủ say sưa. Bởi vì thân thể vươn ra bên ngoài, áo đã ngắn lại bị kéo hết lên trên, thắt lưng lộ ra, quần lại buộc thấp, phần bụng dưới đều bị thấy hết rồi. Tần Vọng Thiên nhướng nhướng mi, đơn giản trở mình một cái, thưởng thức vóc dáng Mộc Lăng. Mộc Lăng gây cho người khác ấn tượng thư sinh ốm yếu là hoàn toàn có lý do. Trước hết, hắn một thân da trắng đến có chút bất thường, làm cho người ta có cảm giác đang mang bệnh. Hơn nữa, người này vóc dáng hoàn toàn không thấp, lại gầy, tay chân nhỏ, thoạt nhìn có vẻ là một thư sinh trói gà không chặt. Nhưng trong lòng Tần Vọng Thiên biết rõ, Mộc Lăng hoàn toàn không phải thư sinh nhu nhược. Nhị đương gia Hắc Vân Bảo không phải hư danh. Tuy rằng hắn luôn nổi danh về y thuật, thế nhưng người giang hồ ai cũng đều biết hiện tại người có thể cùng Tư Đồ đánh đến long trời lở đất cũng chỉ có Mộc Lăng, cho thấy võ công cực cao. Nhìn cảnh áo ngắn của hắn che không hết tiểu phúc bụng dưới bằng phẳng, mơ hồ có thể thấy được đường cong tinh tế của cơ thể. Tần Vọng Thiên nhướng nhướng mi. Tiểu tử này, cởi hết ra quả thật dễ nhìn, chỉ là hình dạng há miệng ngáy ngủ thật sự là rất bất nhã. Đường nhìn từ thắt lưng Mộc Lăng dần di động lên trên đến hai bả vai thì dừng lại. Bởi vì dáng ngủ, vai và cổ đều lộ ra bên ngoài, hắn có vai rất đẹp. Tần Vọng Thiên thầm tán thán. Đường vai của Mộc Lăng cực kỳ đẹp. Có lẽ cũng là vì gầy, nên xương quai xanh nổi lên, ở giữa hơi hõm xuống. Cổ vừa dài vừa nhỏ, hơn nữa trắng nõn dị thường. Có lẽ ngay cả nữ nhân cũng ước ao mình có bờ vai đẹp thế này. Bần thần tại vùng cổ trong chốc lát, Tần Vọng Thiên chuyển đường nhìn đến khuôn mặt. Nếu bình thường Mộc Lăng không quá đột miệng, cũng sẽ không gây ấn tượng khiến người ta muốn đánh như vậy. Khuôn mặt rất nhỏ, cằm thon trán rộng, mi nhỏ dài. Đôi mắt phượng nho nhỏ. Cười rộ lên mặt mày loan loan. Đặc biệt đôi mắt. Cong thành hình bán nguyệt. Đây chính là mắt hoa đào trong truyền thuyết. Mũi rất thẳng. Không cao không thấp. Mũi quá cao. Ngũ quan sắc sảo sẽ gây cảm giác người rất hung hãn. Giống như Tư Đồ. Nhưng Một Lăng có vẻ nhu hòa không gây áp bức người khác. Một trong những nguyên nhân là bởi vì đại đa số người nghĩ Một Lăng không có khí thế uy hiếp. Hình dáng hắn rất ôn hòa. Nhưng miệng lưới lại rất khó chịu. Có lẽ là vì bình thường quá có năng lực khua môi múa mép. Chua ngoa lại ác độc. Môi rất mỏng. Hiện tại đôi môi hé mở. Răng trắng như tuyết. Nho nhỏ sắp thành hai hàng chỉnh tề. Tóc rất dài cũng không nhiều, thoáng nhìn là màu hơi nâu. Tai thật ra không nhỏ. Vành tai cũng lớn, thịt rất dày. Tần Vọng Thiên bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ muốn đùa. Tay gỡ một mảnh gỗ nhỏ từ ván giường. Nâng lên trước mũi Một Lăng muốn ném. Có điều cuối cùng đường nhìn lại bò đến trên cổ. Liền quay sang chỗ hõm xuống trên xương quai xanh. Ném. Một Lăng đang ngủ mê cảm giác được từ xa có tiếng gió thổi. Ngay lập tức nâng tay đánh trở lại. Tần Vọng Thiên giật mình. Nghiêng đầu né tránh. Nghe tiếng gió xít lên bên tai. Quay đầu nhìn liền kinh ngạc phát hiện miếng gỗ đã khảm vào trong tường. Tần Vọng Thiên âm thầm líu lưới. Đã bị vẻ ngoài vô hại của Một Lăng đánh lừa rồi. Xem ra đã quá coi thường hắn. Đây là một người rất không đơn giản. Động tác của Một Lăng hoàn toàn là phản ứng bản năng. Vì thích ngủ nên rèn thành năng lực nhắm mắt đối phó thích khách. Tần Vọng Thiên không biết, có chút cảnh giác nhìn Một Lăng, chẳng lẽ hắn đã tỉnh, nhưng tại sao vẫn còn ngáy? Còn đang nghi ngờ. Một Lăng đột nhiên giật mình. Tần Vọng Thiên hoảng hốt nhảy dựng. Nhìn kỹ lại. Một Lăng co chân. Vươn tay gãi gãi bàn chân. Tần Vọng Thiên triệt để không nói được gì, rời giường mặc quần áo. Ra ngoài ăn điểm tâm. Nhạc Thu Linh cùng Nhạc Linh đang sáng sớm đã chạy đến Nhạc phủ. Xem ra là muốn mời đại ca ra mặt giải quyết chuyện nhà. Lúc Tần Vọng Thiên trở lại khách điếm thì mặt trời đã lên cao. Đẩy cửa vào thì thấy Một Lăng mặc áo ngoài ngắn. Xem ra đã tỉnh. Hay đúng hơn là vừa mới tỉnh. Ngơ ngác ngồi dưới đất xuất thần. Ánh mắt mơ màng. Cổ áo mở rộng. Vai lộ ra một mảng lớn. Cái kia trắng a. Ngươi tỉnh. Tần Vọng Thiên thu hồi ánh mắt đi tới bên bàn tự rót một chén nước. Một Lăng đứng lên, nhặt gối đầu trên mặt đất lên vỗ vỗ, hơ một tiếng, nằm lại trên giường, ngủ tiếp. Tần Vọng Thiên có cảm giác muốn đánh người. Người muốn luyện thần công không phải đều thức khuya dậy sớm gian lao khổ luyện sao? Một Lăng thế nào lại như vậy? Hắn không biết là khi Tư Đồ đuổi Một Lăng ra cửa thì mắng, nuôi ngươi còn không bằng nuôi một con heo. Đến chưa? Một Lăng cuối cùng đã tỉnh. Thần thanh khí sảng, tinh thần sảng khoái, rửa mặt thay quần áo. Còn bỏ một nắm dược liệu kỳ quái vào trong trà. Uống vài chén thì vẫy tay gọi Tần Vọng Thiên. Tiểu tử qua đây. Tần Vọng Thiên nhìn Một Lăng thấp hơn mình nửa cách đầu, gầy hơn mình một vòng, thầm nói. Ngươi dám gọi tiểu duyệt. Qua đây mau. Một Lăng trừng mắt, không chỉ thương nữa sao? Tần Vọng Thiên không tình nguyện mà ngồi xuống trước mặt Một Lăng. Một Lăng vươn tay. Ngón tay trắng nón thon dài vừa định chạm đến mặt Tần Vọng Thiên đã bị túm lấy. Chờ một chút. Làm gì? Một Lăng có chút bất mãn. thật ra là Tần Vọng Thiên đột nhiên nhớ tới hình như sáng nay Mộc Lăng dùng tay này gãi chân, nghi ngờ hỏi hắn, ngươi đã rửa tay chưa? Mộc Lăng sửng sốt một hồi, chân mày nhảy một cái, bổ nhào đến trà sát lung tung trên mặt Tần Vọng Thiên. Tiểu tử thối, dám ngại lão tử bẩn. Tần Vọng Thiên kinh hãi, vừa tránh vừa đỡ chiêu Mộc Lăng đánh tới. Tới tới lui lui hơn 10 chiêu, chẳng còn phân biệt được trên dưới. Tần Vọng Thiên càng đánh càng kinh hãi, vậy mà không dò ra thực lực Mộc Lăng. Mộc Lăng lại dần dần nhíu mày, trở tay ngăn một trường, nhảy ra ngoài nhìn hắn, ngươi làm sao biết công phu thất tuyệt môn? Tần Vọng Thiên giật mình, không hổ là nhị đương gia Hắc Vân Bảo, cả thất tuyệt môn cũng biết đến. Mộc Lăng lắc đầu, nghiêm mặt nói, ngươi là kẻ ngu si sao? Công phu thất tuyệt môn cực kỳ thâm độc, ngươi luyện càng thông thạo, chúng độc càng sâu. Đây là nguyên nhân vết bỏng của ngươi vẫn còn đau. Tần Vọng Thiên tìm ghế ngồi xuống, không nhẹ không nặng nói, bản thân y thuật không thông đừng trách người khác. Một lăng nghiến răng, tiểu ruột chết tiệt, miệng chó không mọc được ngà voi. Tần Vọng Thiên khinh khỉnh, ngươi thử mọc ra một cái ta nhìn xem. Một lăng mất một chút mới hiểu được Tần Vọng Thiên mắng hắn. Cơn tức dâng lên, nhảy dựng lên mắng, ngươi đồ tiểu hỗn đàn, thông phan diện các tình yêu cứ bỏ qua ý nổi và hiểu theo ý chìm là mì trộn hành đi. Tần Vọng Thiên sửng sốt, thông phan diện. Một lúc lâu mới phản ứng lại, Mộc Lăng nói tóc hắn giống cọng hành, lại còn phan diện. Hai người nghiến răng, mắt to chừng mắt nhỏ. Một lúc lâu sau, Mộc Lăng ngồi xuống tiếp tục uống trà, hỏi Tần Vọng Thiên, ngươi luyện đến tầng mấy rồi? Tầng thứ 6. Tần Vọng Thiên nhàn nhạt trả lời. Phụt. Mộc Lăng đem một miệng đầy nước trà phun hết lên mặt Tần Vọng Thiên. Ngươi sao mà bẩn quá vậy? Tần Vọng Thiên lau mặt, nước gì vậy? Toàn là mùi thuốc đông y. Mộc Lăng kéo cổ tay Tần Vọng Thiên, vươn ba ngón tay bắt mạch, kinh hãi, tiểu tử ngươi điên ư? Không muốn sống nữa sao? Tần Vọng Thiên lại như chẳng hề quan tâm, hỏi, ta còn sống được bao lâu? Mộc Lăng nhíu mày, ngươi luyện đến tầng thứ 7 không phải khí tuyệt rồi sao? Để làm gì chứ? Muốn tuyệt thế võ công đến điên rồi à? Tần Vọng Thiên không nói, nhìn Mộc Lăng, ngươi nói xem công phu hiện tại của ta đánh thắng được Tư Đồ không? Mộc Lăng nhướng mày. Nằm mơ đi. Bảy thất tuyệt lão nhân đều là do Tư Đồ giết chết. Chỉ bằng ngươi đòi đánh bại Tư Đồ. Vậy còn ngươi? Mộc Lăng ngẩng mặt nhìn trời cân nhắc một chút. Tình huống hiện tại của ngươi không chừng đợi chưa đến ngày đó đã chết rồi. Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy còn Nhạc Tại Đỉnh? Mộc Lăng suy nghĩ một chút, cau mày nói, Nhạc Tại Đình bất quá là một nhân tài mới xuất hiện, công phu Nhạc gia cũng chỉ tầm tầm. Ngươi nếu như chỉ là muốn đánh thắng hắn, đâu cần phải bán mạng luyện công phu. Tần Vọng Thiên lắc đầu, nói, ta muốn Nhạc Tại Đình thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Oa! Mộc Lăng nghe ngữ khí Tần Vọng Thiên không tự chủ được run lên, áp độc thế, hắn hại chết cả nhà ngươi sao? Tần Vọng Thiên chậm rãi xoay mặt nhìn Mộc Lăng, nói từng chữ, không sai. Hắn hại cả nhà Tần gia ta 73 mạng. Mộc Lăng ngây người. Nếu như ngươi chỉ không hết mặt của ta, thì phải bảo đảm ta sống đến khi báo được thù. Tần Vọng Thiên lạnh lùng nói. Mộc Lăng chớp mắt mấy cái hỏi, tuổi Nhạc Tại Đình và ngươi không chênh lệch lắm. ngươi 7-8 tuổi đã lưu lạc bên ngoài rồi, vậy chẳng phải là năm ấy ta 8 tuổi, hắn hơn 10 tuổi. Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng, ngươi muốn nghe. Mộc Lăng vội vã lắc đầu, bịt tai xông ra ngoài, ta muốn ăn điểm tâm. Tần Vọng Thiên không nói gì, giống như chạy trốn lao ra khỏi cửa phòng. Mộc Lăng tới cửa hàng bánh bao bên cạnh mua cái bánh bao nhân cà rốt, chạy đến chuồng ngựa lôi Tiểu Hắc ra. Đi đến một bờ sông Sơn Minh Thủy Tú Điểu Ngữ Hoa Hương, núi cao sông dài chim hót hoa thơm. Mộc Lăng tìm một chỗ ngồi xuống, bẻ bánh bao cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc yêu nhất là cà rốt và đậu, ăn đến vấy đuôi không ngừng. Mộc Lăng xuất thần, lẩm bẩm, Bồ Tát a, sao ngươi lại không phù hộ ta? Không đâu lại gặp chuyện phiền phức như vậy. Còn đang xuất thần, có tiếng nữ tử kêu thất thanh từ một chiếc thuyền du hồ cách đó không xa truyền đến. Mộc Lăng xoay mặt nhìn, thấy một cô nương tuổi còn trẻ đứng ở mạn thuyền lắc lư vài cái, rớt xuống nước. Nha hoàn của nàng ở trên thuyền sợ đến vừa gọi tiểu thư vừa la cứu mạng, có vẻ là không có võ công cũng không biết bơi. Lúc đó, có không ít người tụ tập trên bờ sông, không hề ít người nhiệt tâm nhảy xuống nước, bơi đến chỗ cô nương kia vừa rơi xuống. Chỉ là sông này tương đối rộng, nơi cô nương rơi xuống lại là giữa lòng sông. Người xuống nước cứu người còn chưa với tay tới, cô nương đã chìm không thấy thân ảnh. Đang ở thời điểm chỉ mảnh treo chuông, một bóng bạch sắc lướt ra từ đám người bên kia bờ. Người này khinh công cực cao, đạp nước nhảy đến, tay vứt cô nương kia lên, rồi trực tiếp bay lên bờ, rơi xuống cách chỗ Mộc Lăng không xa. Đặt cô nương xuống mặt đất, người nọ vươn tay thử hơi thở của nàng, đã không có hô hấp rồi, khẽ nhíu mày. Mộc Lăng thấy cô nương kia ngạt đến tím tái mặt mày, liền biết là lúc nàng chìm xuống đã uống một ngụm nước lớn, bị tạp vật trong nước sông nghe khí quản rồi. Lúc này đã có không ít người vây quanh. Mộc Lăng đợi xem một chút, thấy đám người kia cũng chỉ lo lắng xuông, không có ai biết y thuật. Nếu còn đợi nữa cô nương kia sẽ chết mất. Mộc Lăng bất đắc dĩ, bẻ một cành liễu, tước bỏ lá cây, lắc lư đi qua, đến bên cạnh cô nương ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo cằm, để nàng ta mở miệng ra, đem cành liễu nhét vào nhẹ nhàng móc một cái, liền kéo ra được một chùm cỏ xanh cùng nước sông. Lại dùng cành liễu vỗ vỗ hai cái trước ngực nàng, sau đó đứng lên xoay người đi. Đoàn người còn đang nhìn theo Mộc Lăng khó hiểu, cô nương đột nhiên ho khan hai tiếng, chậm rãi mở mắt. Tiểu thư, thuyền của nha hoàn cũng đã tới bên bờ, vội vã chạy đến nâng tiểu thư nhà mình dậy. Đám người có chút hỗn loạn. Mộc Lăng dắt Tiểu Hắc quay về khách điếm, trong miệng nói nhỏ: Tiểu Hắc này, ngươi có muốn một biệt hiệu không? Người ta không phải có cái gì phấn đỉnh bạch long câu, chiếu dạ ngọc sư tử các loại sao? À, ngươi nói ngươi gọi là Hắc Vân Hắc Trung Hắc có được hay không? Tên đen thủi, đủ khí thế không? Tiểu Hắc hình như rất không hài lòng với cái tên này, phất đuôi kêu vài tiếng, cúi đầu đụng đụng Mộc Lăng. Huynh đài dừng chân, phía sau có người gọi. Mộc Lăng nghe thấy, nhưng lại nói với Tiểu Hắc, gọi huynh đài không nhất định là gọi chúng ta, đúng hay không? Nghe người ta gọi không nên loạn quay đầu lại nha. Chẳng hạn như người ta bảo là trả tiền, nếu như ngươi quay đầu lại, không phải đã thừa nhận là thiếu tiền người ta rồi sao? Đang nói, chợt nghe người nọ hô một tiếng, rớt tiền. Một Lăng lập tức quay đầu lại, nhìn trên mặt đất, đâu? Ha ha! Tiếng cười sang sảng truyền đến. Một Lăng ngẩng đầu, liền thấy một tay áo bạch sắc theo gió ôn hóa lay động. Trước mắt là một người nam tử mặt bạch y tuổi trẻ, phong độ anh tuấn bất phàm. Người nọ quan sát Một Lăng một chút, cười nói, huynh đài thật là thú vị. Một Lăng chớp chớp mắt kéo Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc, không được tùy tiện nói chuyện với người xa lạ. Nói xong, xoay người đi tiếp. Chờ một chút. Người nọ bước nhanh lên trước một bước, ngăn cản Một Lăng cười nói, các hạ biết y thuật. Vừa rồi may mà có các hạ xuất thủ tương trợ. Một Lăng hít mắt quan sát một chút, mới nhận ra đây là bạch y nhân vừa nãy cứu người. Lại quan sát người nọ một lần. Một thân bạch y sạch sẽ gọn gàng. Quần áo vải vóc may rất tinh tế. Có thể thấy được là giá trị xa xỉ. Thân hình cao lớn. Ngũ quan tuấn lãng. Khóe miệng mỉm cười. Cộng thêm một đầu tóc đen chải vuốt cẩn thận. Thoạt nhìn có vẻ rất tiêu sái. Một Lăng gật đầu, quả thực đủ ăn đủ mặc. Nói xong còn muốn đi. Người nọ đơn giản chỉ tiến lên một bước ngăn lại. Cười nói. Sao các hạ đã vội vã muốn đi rồi? Một Lăng khinh khỉnh nhìn trời. Cô nương ta liều mạng nhảy sông. Không phải cũng vì được ngươi làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ta xem náo nhiệt làm gì? Ha ha! Người nọ cười ha ha, nói, huynh đài thật tinh mắt, làm sao phát hiện ra? Một Lăng không thích cách người nọ cười. Xem ra hắn không phải thật lòng cười, mà là cười vì phải cười. So với nhăn mặt không khác nhau nhiều. Lười biếng trả lời. Nói thừa. Chỗ nào có cô nương du hồ không mang theo hạ nhân. Còn nữa. Chỗ nào trước khi ngã xuống đã kêu to. Người nọ gật đầu. Nhìn chằm chằm Một Lăng một hồi. Nói. Huynh đài cao kiến. Được rồi. Có muốn cùng đi uống một chén không? Một Lăng mở to mắt. Ta mắc gì muốn cùng ngươi uống một chén. Nói xong thì kéo Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đi. Chúng ta không được nói chuyện với người lạ. Người nọ cười ha hả đuổi theo nói. Nói tên họ không phải là quen biết rồi sao? Tại hạ nhạc tại đình các hạ tôn tính đại danh. Một Lăng đứng lại. Vương ngón út ngoái ngoái lỗ tai hỏi cái kia. Phía sau là gì? Tại. Người nọ nhìn không được bật cười, nhạc tại đỉnh. Một Lăng sưởng sốt chốc lát, đột nhiên ôm cổ Tiểu Hắc cỏ a cỏ. Nương a, ta không bao giờ lo chuyện bao đồng nữa. Nhạc tại đỉnh bị Một Lăng khiến cho không hiểu ra sao, hỏi huynh đài. Tên của tại hạ có vấn đề gì sao? Huynh a, nhạc tại đình muốn giữ lại. Thế nhưng Một Lăng đã bưng tay. Chạy như bay. Vừa chạy vừa lẩm bẩm. Ta chưa từng nghe gì hết. Không có nghe thấy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 4. Một Lăng dắt Tiểu Hắc vừa chạy vừa trốn. Về đến khách điếm đã là buổi chiều. Ánh dương ngả về tây. Lòng còn sợ hãi cộng thêm bụng đói rầm rì kêu. Hắn vẫn chưa ăn gì. Dắt Tiểu Hắc vào trong chuồng ngựa. Trở lại tiểu lâu ở tầng dưới. Một Lăng gọi một bàn đồ ăn một bầu rượu ngon tự an ủi bản thân. Gác chân. Một tay bầu rượu một tay đùi gà. Ăn đến miệng bóng loáng. Tư thế này. Chỗ nào giống một thư sinh. Giống một ác bá hơn.

theo ta quay về Nhạc gia trại. Kiểm tra một chút thi thể của gia phụ. Vừa nói vừa khóc sập đầu với Một Lăng. Một Lăng đau khổ ra mặt. Hắn sợ nhất là nữ hài tử khóc sướt mướt. Sau đó, dưới lầu truyền đến tiếng xôn xao. Chợt nghe tiểu nhị hét to. Toàn bộ lầu hai đều nghe được. Yêu, Nhạc nhị thiếu gia, ngọn gió nào thổi ngài đến đây? Nhạc Thu Linh hoảng hốt, Tần Vọng Thiên chỉ Một Lăng, ngươi là lang băm. Một Lăng tức giận rồi, ném bao quần áo sống, không đi thì không đi, nương a. Lão tử sợ ai? Nói còn chưa dứt lời, đã bị Tần Vọng Thiên nắm lại. Phòng ngừa Một Lăng đào tẩu. Tần Vọng Thiên xoay mặt nói với Nhạc Thu Linh. Ngươi đi ngăn ca ngươi lại. Nói ăn công của ngươi đang thay quần áo. Sau đó thì ra ngoài. Ngoài ra đừng nói gì cả. À được. Nhạc Thu Linh nhanh chóng đi. Tần Vọng Thiên không nhiều lời. Tha Một Lăng đến bên giường. Một Lăng còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Đã bị đặt xuống giường. Tần Vọng Thiên đã bắt đầu cởi y phục của hắn rồi. Ú! Một Lăng sửng sốt hồi lâu. Nếu y phục hỏi, ngươi muốn làm gì? Tần Vọng Thiên trừng mắt, đừng nhúc nhích. Sao lại không nhúc nhích? Một Lăng khinh khỉnh, ngươi đừng sằng bậy nha. Lấy tay víu lại y phục, giả ra bộ dáng thẹn thùng. Ta không phải là loại người tùy tiện đâu nha. Tần Vọng Thiên mất một lúc mới hiểu ra. Tàn bạo nắm lấy cổ Một Lăng. Nương a, nhìn ngươi còn không bằng nhìn một gốc cây. Thay quần áo. Sao phải thay quần áo? Một Lăng không giải thích được. Cả người ngươi đầy dầu mỡ. Có chỗ nào giống người? Tần Vọng Thiên chừng một cái. Ngươi giả thành một tiên sinh dạy học. Ta là thư đồng của ngươi. A phi, Một Lăng bĩu môi, chỗ nào có thư đồng giống ngươi a? Ngươi nghĩ người khác là đầu ngu sao? Tần Vọng Thiên sửng sốt, vậy làm sao bây giờ? Tóm lại, ta phải cố hết sức không làm hắn chú ý đến ta. Một Lăng xoa xoa cổ, nhìn hắn một chút, nói, như vậy đi, ngươi làm bảo tiêu của ta. Tần Vọng Thiên nhíu mày, bảo tiêu. Một Lăng gật đầu, ta thì chập, làm thương nhân buôn dược liệu. Ngươi là thủ hạ kiêm bảo tiêu của ta, không phải được rồi sao? Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút, ý này cũng không tệ. Một Lăng rời giường, lục tung tìm ra một bộ y phục. Nói, nghe nói Nhạc gia trại rất có năng lực. Thử xem có thể lừa bọn họ giúp ta tìm thảo dược không? Như vậy cũng không phí công của ta. Nói xong bò lên giường, buông màn giường, lại chui đầu ra cảnh cáo, không cho nhìn lén nha. Tần Vọng Thiên không nói gì. Xoay người thu dọn đồ đạc. Dùng một khối vải đen bao cây đao lại. Cột thành giống như một cây côn dài. Đeo ở sau người. Đi tới bồn nước soi soi, nghĩ thầm. Cũng may là năm đó bị hỏa thiêu thay hình đổi dạng triệt để. Lúc đó, Một Lăng cũng chui từ màn giường ra. Mặc quần áo gọn gàng. Áo khoác lụa màu lam bên ngoài bộ trường sam bạch sắc. Trên tay cầm một cây quạt ngà. Tóc cũng chải lại. Trắng trẻo sạch sẽ văn thư nhã nhặn. Đeo dây lưng viền vàng. Còn khảm một chút ngọc thạch. Có vẻ rất quý phái. Một Lăng mở cây quạt phẩy phẩy đắc ý hỏi thế nào. Nhìn rất được đúng không? Tần Vọng Thiên cũng không rảnh nói nhảm với hắn. Thu dọn hành lý. Nói với Một Lăng. Việc của ngươi là dẫn đi toàn bộ lực chú ý của Nhạc tại đình. Ta còn muốn tìm vài thứ trong Nhạc gia trại.

Mộc Lăng thực sự hùng dũng theo Nhạc Tại Đình về Nhạc gia trại hết ăn lại uống. Tần Vọng Thiên đi theo phía sau cũng phải bội phục công phu mặt dày của hắn. Nhạc gia trại nằm trong một thung lũng. Kiến trúc nơi tọa lạc rất kỳ lạ. Thông thường sơn trại đều là xây dựng trên đỉnh núi. Nhưng Nhạc gia trại lại xây dựng giữa hai ngọn núi. Giống như một dải cầu vồng đỏ rực vắt qua. Khí thế khoáng đạt rộng lớn. Lại không mất đi vẻ thanh tú đẹp đẽ. Choa! Mộc Lăng đứng trên ngọn núi bên cạnh quan sát sơn trại. Không khỏi tán thán. Quả nhiên là dược phủ thần công A Điêu luyện sắc sảo. Lợi hại lợi hại. Suốt đường đi Nhạc Tại Đình đều để ý quan sát Mộc Lăng. Người này thật rất kỳ quái. Lúc thì hoạt bát ồn ào. Lúc thì vô duyên vô cớ không nói tiếng nào. Có khi cảm thấy hắn là một tục nhân. Có đôi khi lại nghe hắn ăn nói bất phàm. Làm cho người khác mơ hồ không biết đâu mới là bản tính thật. Hắn rốt cuộc là một tài chủ không một chút võ công hay một đại nhân vật thâm tàng bất lộ. Nhạc Tại Đình bất chợt hứng thú, định bụng qua mấy ngày này tìm cho ra thân phận chân chính của Mộc Lăng. Lâm tiên sinh, mấy ngày này, mời nghỉ lại ở biệt viện. Nhạc Tại Đình vừa dẫn Mộc Lăng đi vào bên trong vừa nói có muốn cái gì, phân phó hạ nhân là được rồi. Được được. Mộc Lăng gật đầu cười tủm tỉm nói với Nhạc Tại Đình, ngươi yên tâm. Ta sẽ không khách sáo. Tần Vọng Thiên theo phía sau cũng có chút vô lực. Mộc Lăng tuy rằng che chắn rất tốt hình. Nhưng thật sự là quá mất mặt. Bởi vì sắc trời đã tối. Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên nghỉ ngơi trước. Sáng mai sẽ cùng Nhạc Tại Đình tham quan toàn bộ Nhạc gia trại. Mộc Lăng nghe xong an bài của Nhạc Tại Đình có chút buồn bực hỏi Nhạc huynh. Ngươi không bận sao? Nếu vậy không cần phải để ý đến bọn ta. Chúng ta tự tham quan cũng được rồi. Hay là an bài một hạ nhân dẫn đường cho chúng ta cũng được. Tần Vọng Thiên thầm than trong lòng. Mộc Lăng thật tinh danh đã đoán được mình muốn nói gì. Như vậy sao được? Nhạc Tại Đình khoát tay chặn lại. Sau đó xua tay một cách phi thường dối trá cộng thêm khách sáo và một chút khó hiểu làm Mộc Lăng nhìn không được run lên một chút. Lâm tiên sinh là khách quý. Nhạc Tại Đình nói để hạ nhân tiếp khách thì Nhạc gia trại ta quá thất lễ rồi. Mộc Lăng cũng lười cùng hắn khua môi múa mép. Hắn đói bụng. May mà gà quay và rượu đều có mang đến. Đêm nay lên nóc nhà vừa ăn vừa phơi ánh trăng đi. Nghĩ xong liền khoát tay với Nhạc Tại Đình. Dĩ nhiên, cái khoát tay này phi thường qua loa. Phi thường không có cảm tình. Mộc Lăng bỏ rơi một câu ngắn gọn ngày mai gặp. Liền xoay người đi. Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi vào biệt viện. Nhạc Tại Đình vẫn còn đứng ngốc tại chỗ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người bình thường không phải là sẽ còn khách sáo vài câu sao? Lời nói còn nghẹn trong cổ họng làm Nhạc Tại Đình có chút không biết làm sao. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Xoay người trở về. Có lẽ nhìn ra Mộc Lăng là một cật hóa người tham ăn. Cho nên đến giờ lên đèn. Nhạc Tại Đình phái người đưa tới một bàn thức ăn lớn. Tần Vọng Thiên ngồi xuống ăn cơm chiều. Nhưng bất ngờ là cật hóa Mộc Lăng không có tới ăn. Tần Vọng Thiên tìm một vòng trong viện cũng không thấy người. Đang buồn bực chợt nghe trên nóc nhà có thanh âm. Thi triển khinh công nhảy lên thì thấy Mộc Lăng nằm trên nóc. Đờ người ra nhìn sao trải đầy trời. Cánh tay gối sau đầu. Chân trái trống lên. Đùi phải gác lên nhịp a nhịp. Dáng vẻ an nhàn tự tại. gió đêm nhẹ nhàng lướt qua. Vạt áo cùng sợi tóc một lăng đều theo gió nhẹ nhàng mà phiêu đãng. Bầu trời không mây, ánh sao lóe sáng, chiếu vào cặp mắt đen nhánh của một lăng cũng là vô số ánh sao. Tần Vọng Thiên thấy được một lăng dáng vẻ yên lặng hiếm có, đi đến bên cạnh ngồi xuống, cũng ngẩng mặt ngắm sao một lát nói: "Ăn cơm." Một lăng như là không có nghe thấy, vẫn đờ ra chăm chăm nhìn trời sao. Này Tần Vọng Thiên đẩy đẩy hắn, không đói bụng sao? Một lăng vẫn không để ý tới hắn. Tần Vọng Thiên có chút giận, cũng mặc kệ hắn, xoay người chuẩn bị nhảy xuống, trở về phòng ăn cơm. Buổi tối còn chuẩn bị đi thăm dò Nhạc gia trại. Còn chưa đến mép nóc, chợt nghe một lăng chậm gì gì nói: "Đêm nay không thích hợp giả tham dò thám ban đêm." "Ngươi?" Tần Vọng Thiên vốn muốn hỏi ngươi làm sao biết, có điều vừa nói tới bên mép liền nuốt trở vào, hỏi: "Vì sao?" Một lăng cười ha hả nói: "Có một số việc tiểu hài tử sẽ không biết." Chân mày Tần Vọng Thiên lập tức nhăn thành một đường, đi tới bên cạnh một lăng: "Ngươi nói cái gì?" Một lăng không thèm để ý lắc lắc chân. Cái gọi là ba phần khí quyết định muôn vàn thứ, một ngày thay đổi vạn sự ngưng, ngươi có hiểu hay không? A, Tần Vọng Thiên không hiểu là một lăng đang nói sang chuyện khác, hay là vẫn tiếp tục nói chủ đề cũ. Ý là muốn làm đại sự thì nhất định phải nhẫn nại. Một lăng bỏ chân phải xuống, gác chân trái lên, tiếp tục nói: "Chúng ta mới đến, Nhạc tại đình nhất định quan sát rất chặt, cho nên hiện tại không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi so với người khác càng phải hiểu rõ chứ." Tần Vọng Thiên không thể nói lại, quả thực có chút nóng vội rồi. Một lăng liếc mắt nhìn hắn, thấy Tần Vọng Thiên cúi đầu trầm tư, liền biết là hắn tiếp thu rồi. Đắc ý nói: "Biết nhận định thời thế. Đây là điểm khác nhau giữa đại nhân và tiểu hài tử." Tần Vọng Thiên lạnh lùng nhìn hắn, vươn tay một chiêu đoạt lấy rượu cùng gà quay, xoay người nhảy xuống.